Ta không có chuyện gì phải rừng hết á. Cái rừng ở đây nó có nhiều nghĩa. Thì rừng ở đây là nói theo cái nghĩa. Nghĩa đen là chăm sóc. Nhưng mà cái hàm ý ở đây sâu hơn như vậy nữa. Rừng ở đây là cái thế gian này nè, trong cái cuộc đời sinh tử này nè, thì Nadmi thí ở đây, trong cái khu rừng của cuộc đời này đó, ta không có chuyện gì để mà ta làm nữa hết. Cái người như ta thì không còn có chuyện gì để làm nữa hết. Uchinamulangmi. Ở đó với người ta đó, đối với thiên hạ đó, thì người, đối với ta thì ta không còn gì để làm. Mà đối với thiên hạ đó, thì khi mà thiên hạ còn nhiều chuyện để làm đó, thì đối với ta đó, chẳng những ta không còn chuyện gì để làm trong trong rừng, mà đối với bản thân Như Lai đó, tất cả những gì mà được gọi là rừng á, nó cũng không còn nữa. Thứ nhất, ta không còn chuyện gì để làm trong rừng. Thứ hai nữa là với ta thì không còn cái gì gọi là rừng nữa. Thì cái thứ ba là bởi ta không còn một chút thích thú nào trong cái gọi là rừng. Cái câu thứ ba này nó còn có một cái cách hiểu nữa là tất cả cây cối không còn nữa. Cái chữ quán nó thá này nó có nghĩa là niềm đam mê. Đấy. Nó nghĩa là niềm đam mê, mà nó cũng có nghĩa là cái sự rậm rạp. Y cô đó mẹ đó tiếng bài giá. Ta sống một mình và không còn vui cũng chẳng còn buồn. Ý vậy đó. Tất cả chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này đó, giống như là những cái người bộ hành hay là những người lữ khách mà đang có mặt ở trong một cái khu rừng. Chúng ta có nhiều chuyện để làm trong đó lắm. Là vì sao? Là vì chúng ta còn thích cái này, chúng ta còn ghét cái kia, chúng ta còn ham, còn thích hạnh phúc, rồi còn e sợ ghét bỏ cái đau khổ, còn thích hạnh phúc rồi còn sợ đau khổ. Cho nên chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần nữa là từ một con kiến, con ong, con mối, cho đến con voi, con cọp, rồi thì con người giàu nghèo, sang hèn, giỏi dở, tất cả bắt đầu một ngày mới là phải lao vào cái chuyện cày xới trên cái cánh đồng sinh tử để mà kiếm sống. Hôm đó ngài nói hôm trước là bài kinh nói về cánh đồng, về ruộng, hôm nay ngài nói về khu rừng, cũng với cái ý đó. Tất cả chúng ta bắt đầu cái ngày mới bằng một cái sự coi như là tần tảo, bằng cái sự tần tảo trên đồng hay là trong rừng, để mà sống, để mà tồn tại. Cho dù chúng ta có giàu có cách mấy, cho dù chúng ta không có cần phải vật lộn với miếng cơm manh áo, cho dù chúng ta có sang cả tiếng tăm quyền lực đến mấy, nhưng mà vẫn phải nhận rằng chúng ta từng ngày và từng ngày chúng ta vật lộn với đủ thứ để mà sống. Cho dù chúng ta có là một vị tổng thống, một vị thủ tướng, một vị tỷ phú, hay là một đứa bé đánh giày trên phố, thì mỗi ngày như vậy cái đầu chúng ta nó không có yên, bởi vì chúng ta phải đối phó với những cái gọi là thích và ghét. Phải nói như vậy. Và chính vì phải đối phó với cái mình thích và ghét đó, cho nên cả đời của mình mãi hoài là một người nông phu trên cánh đồng sinh tử, và cả đời mãi hoài là một người khách bộ hành, một người đi trong rừng, một người làm việc trong rừng để mà sống, để mà tồn tại, để mà mưu sinh. Và để với Thế Tôn, với một vị A-la-hán thì cái chuyện nó không còn nữa. Chuyện thích không còn, chuyện ghét cũng không còn, mà hai cái này nó là hai cái mặt đối lập của một đồng tiền. Nụ cười ở đâu thì nước mắt ở đó, thích ở đâu thì ghét ở đó, thương ở đâu thì sợ ở đó. Nó đi một cặp như vậy đó. Mà đối với một vị không còn sanh tử nữa thì vị đó không còn lý do gì để mà thích hay là ghét bất cứ một cái gì trên đời này nữa hết. Và tôi muốn nói đi nói lại một điều mà có rất có thể là trong rung này ngay bây giờ các vị thấy không có cần, nhưng một ngày nào đó tóc bạc nhiều hơn thì các vị sẽ thấy thấm nhiều lắm. Đó là toàn bộ những gì mà mình thích, mình mê, mình thương ở trong cuộc đời này nè, nó vô nghĩa, không tưởng nổi, nó ngây ngô, nó trẻ con, không có tưởng nổi. Là vì sao? Là vì ba thứ, ba cái động cơ, ba cái nguyên nhân, ba cái lý do, ba cái cơ sở, ba cái nền tảng mà dẫn tới cái chuyện mình thích hay là ghét một cái gì đó. Thứ nhất là do cái túc nghiệp hay là cái tiền duyên đời trước nó đẩy mình vào ở trong một cái hoàn cảnh sống nào đó trong hiện tại. Trong cái hoàn cảnh thì một cái ta phải chọn cái này, phải chọn cái kia, cho thứ nhất là cái tiền nghiệp. Biết các vị còn nhớ cái câu nói này của tôi không? Các vị còn nhớ không? Có nghĩa là ví dụ như bây giờ cái nghiệp nó đẩy tôi về làm một cái đứa bé ở miền Tây Nam Bộ Việt Nam, thì tự nhiên tôi phải thích cái chuyện mà nắng đất, rồi lội sông, rồi hái trái, rồi đi chăn trâu, rồi đi câu cá, rồi đi là đủ trò, đủ trò hết. Cái nghiệp nó đẩy tôi về làm một người ở dưới miền Tây Nam Bộ, tôi phải sống như vậy đó. Rồi cái nghiệp nó đẩy tôi về một thành phố châu Âu hay là Nam Mỹ, thì tự nhiên thì tôi phải thích hợp với cái đó. Chứ bây giờ tôi chết à, bắt buộc. Cái điều thứ nhất là do cái tiền nghiệp, thứ hai là do cái khuynh hướng tâm lý bản thân. Có nghĩa là tôi nhiều đời tôi thích cái nghiệp sát, tôi thích sát, thích câu cá, thích đá dế, rồi thích chăn nuôi để mà lấy thịt, lấy da, lấy sữa, vân vân. Thì do nhiều đời tôi thích cái chuyện đó, cho nên bây giờ sanh ra là tôi thích chuyện đó. Cho nên thứ nhất là cái tiền nghiệp nó đẩy tôi vào hoàn cảnh sống đó. Thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý của tôi. Và cái thứ ba là cái hoàn cảnh hiện tại. Đã. Có nghĩa là tốt nghiệp không cũng chưa đủ, cái khuynh hướng tâm lý chưa đủ. Tốt nghiệp là gì? Tốt nghiệp là do cái nghiệp xưa đó, là tôi đã tạo nghiệp, tôi phải đẩy tôi về Việt Nam, đúng. Nhưng mà tôi lại không ở quê, tôi lại ở phố. Tôi lại ở phố. Rồi tôi là người có tánh hiếu sát, nhưng mà bây giờ tôi ở phố thì cái tánh hiếu sát của tôi nó làm sao mà nó có điều kiện này? Vì tưởng tượng tôi ở phố thì làm sao mà tôi có điều kiện để mà tôi sát sanh như là một đứa bé nhà quê. Quý vị tưởng tượng đi, nhà tôi ở phố, nhà tôi là nhà mặt tiền đó, nhà tôi là nhà số chẵn, số nhỏ nữa, ở ở đường Hoàng Văn Thụ hay là Đới hay là Phan Đăng Lưu hay là Nguyễn Trãi gì đó, là nhà nhà mặt phố như vậy, nhà mặt phố mà bố làm to nữa chứ. Thì làm sao mà tôi có điều kiện để tôi sát sanh đây? Cho nên ý, bắt buộc nó phải là có đủ tối thiểu là ba ba cái duyên. Một là cái túc nghiệp, là cái tiền duyên đẩy nó đưa tôi vào cái chỗ nào đó, đó là cái phần nhờ của sự can thiệp của túc nghiệp. Thứ hai là khuynh hướng tâm lý bản thân, và thứ ba là cái hoàn cảnh hiện tại. Ba cái này nó mới cộng lại, nó mới khiến cho tôi đó thích cái này, ghét cái kia. Và tôi đó thì tôi cứ tưởng cái đó là hay, tôi cứ tưởng những cái điều tôi thích đó, nó tự nó hay ho ghê lắm, mà thật ra đó,

ta không còn chuyện gì để làm trong rừng, bởi vì cái gọi là rừng đối với ta nó không còn nữa. Mà tại sao rừng không còn nữa? Vì tất cả những cái gì, những cái yếu tố nào tạo nên rừng nó cũng không còn nữa. Rồi là mới lý do tại sao nói đúng ra là bởi vì ta không còn thích cái gì nữa hết, và cũng không có sự bất mãn, không còn thích cũng không còn bất mãn. Xong bài kinh rồi đó, vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình đang học cho hết bài kinh nữa. Bài kinh tiếp theo đó là bài kinh Cách Ta Hà đó. Cách Ta Hà đó. Cách Ta Hà đó là cái ông này nè, ông vào ở trong rừng, ông vào trong rừng, ông cũng thấy ngài, thấy Đức Phật ấy ngồi trong rừng. Mà ông Bà La Môn là dĩ nhiên các vị biết là hãy mà Bà La Môn là coi như là thờ Phật thiên, cho nên nếu người người người người người, người, người, người bà lại cái thế giới Bà La Môn ấy, họ trong đời họ có chia ra nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi là gã hấp tháp, là cư sĩ. Rồi cái giai đoạn gọi là Brahmachari, là giai đoạn phẩm hạnh. Hay lắm, cái triết lý sống, cái nhân sinh quan của Bà La Môn đó. Dĩ nhiên ở đây mình không nói đến cái phương diện mà tri kiến rốt ráo của Phật pháp nha. Mình nói theo thế gian thì phải nói rằng cái nền văn minh vẫn độ cao hơn của Trung Quốc rất là nhiều, vượt khỏi Trung Quốc rất là xa. Trung Quốc thì trong lý tưởng nhập thế, trong lý tưởng dấn thân, trong lý tưởng phục vụ xã hội thì người ta theo đạo Khổng, theo đạo Khổng để làm quan, để làm quan, để có chức quyền, để có tiền bạc, để có tiếng tăm mặt mũi cho mình và cho dòng họ. Rồi khi mà một là khi về già, hay là khi mà bất đắc chí, về già hay là bất đắc chí thì họ quay sang Lão Trang hoặc là Phật giáo, tức là một là trở về chùa giống như tôi Đông Pha đó. Về lớn tuổi thì tuy vẫn có vợ, vẫn vợ con nhà cửa, nhưng mà trở thành một cư sĩ chìm sâu trong cái việc là nghiên cứu Phật pháp, hoặc là trở thành một cái nhà thơ, một cái nhà văn, một cái nhà tư tưởng chìm đắm trong những suy tư Lão Trang, Lão Tử và Trang Tử đó. Thì mình thấy nó Lão Trang là chỉ lòng vòng mấy cuốn thôi, ví dụ như là Nam Hoa Kinh của Trang Tử thì sẵn viết luôn cho bà con viết viết đọc Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Rồi Đạo Đức Kinh của Lão Tử nên mấy này nên đọc. Rồi có một cuốn nữa gọi là cuốn này lấy tên tác giả làm tên sách của đó, là cuốn Dương Tử Liệt Tử. Cái cuốn này nên đọc lắm nha, mấy cái ba cuốn này rất là nên đọc mấy cuốn này đó. Các vị đọc, nếu mà một người có học A Tỳ Đàm, một người có nghiên có học về thiền quán, một người có học về Phật pháp nói chung mà đặc biệt là A Tỳ Đàm ha, thì nếu mà bằng cái tâm hồn của một người Phật tử, một người tin Phật mà phải có kiến thức, phải có kiến thức tương đối là nó nền tảng, có căn bản về Phật pháp chút nha, trong hơi mệt á, thì có Phật pháp một chút thì nếu mà có làm một cuộc rong chơi trong cái trần thế này thì nên đến thăm viếng ba cái bộ sách này, đó là Nam Hoa Kinh của Trang Tử, Đạo Đức Kinh của Lão Tử, và cái bộ thứ ba đó là Dương Tử Liệt Tử, đó cũng là tên sách. Ở Việt Nam mình có bản dịch của cụ Nguyễn Lê. Các vị sẽ thấy rằng đây là một chỗ ẩn náu tinh thần rất là dễ thương, rất là minh triết, rất là thú vị. Thì đối với cái người Tàu hồi xưa đó là học chữ để ra làm quan, mà khi về già hay khi bất đắc chí thì họ mới chung vào, mới chung vào tốn lắm ở trong ba cái bộ sách này. Một là bất đắc chí, hai tức là bất toại đó, bất toại trong đời sống, và hai là về già nha, chỉ vậy thôi. Trong khi nó ngưỡng độ lại khác, ngưỡng độ trong cái giới Bà La Môn ấy thì tuổi trẻ đó, họ chủ trương tuổi trẻ là cái giai đoạn gá thả, lại đoạn sống gá là nhà này, gá thả là sống, ông ở sống còn sống dựa ngoài nhà cửa thế tục đó. Thì họ phải chủ trương là có tài sản, có con cái nối dõi. Đúng về mặt này thì họ giống người Tàu, nhưng mà cái giai đoạn sau thì họ hơn người Tàu. Tức là hơn chúng tôi một nửa đời về trước là sống để mà duy trì cái thế giới này, nhưng mà một nửa đời sau đó là để dành cho cái thế giới tâm linh, để dành cho cái sự trở về hợp nhất với Phạm Thiên. Bởi vì theo cái tín ngưỡng Bà La Môn giáo, mỗi người, mỗi chúng sinh, mỗi sinh vật trên cái trái đất này, trong cái thế giới, trong cái vũ trụ này nói chung, chính là một mảnh vụn được lấy ra từ cái đại ngã của Phạm Thiên. Ngài đó là toàn bộ vũ trụ, và từng người trong cái vũ trụ này chính là những mảnh vụn được lấy ra từ cái đại ngã đó. Mỗi một cá thể là một tiểu ngã. Và khi chúng ta chết, nếu mình đủ duyên, đủ phước, đủ công đức, thì chúng ta trở về nhập một với cái nơi chốn xuất phát của mình, đó là Phạm Thiên. Và để trở về với cái nguồn gốc của mình, không có gì hơn là mình phải tu tập công đức, hàm dưỡng các cái đức tánh. Bởi vì Phạm Thiên là cái sự trong sạch, là cái sự cao đẹp, là chân thiện mỹ, thì mình muốn trở về hợp nhất thì mình phải sạch sẽ, mình mới ráp với Ngài được. Còn không thì sao? Nếu mà mình vẫn còn dơ bẩn thì sao? Thì mình vẫn tiếp tục là chỉ là những mảnh vụn trôi dạt đời này kiếp khác, chỗ này chỗ nọ, làm chó, làm heo, làm bò, làm ngựa, rồi ăn mày, kỹ nữ, ăn cướp, lưu manh, du đảng, vân vân. Vậy đó, nó khổ dữ lắm. Cho nên ấy, là phải ráng tu tạo công đức, hàm dưỡng các cái đức tánh, để chi? Để mà có thể trở về với cái nguồn gốc xuất phát của mình. Thì họ gọi cái giai đoạn đó là giai đoạn sống phạm hạnh Brahmachari. Đây là cái chữ gốc. Và trước khi Thế Tôn ra đời đó, cái chữ Brahmachari này có nghĩa là cái sự hành trì để trở về với Phạm Thiên. Cái chữ Brahmachari nó nghĩa là gì đó? Sự hành trì để trở về với Phạm Thiên. Nhưng mà tới khi Thế, bởi vậy gọi là phạm hạnh mà, phạm hạnh. Nhưng mà khi Thế Tôn ra đời thì Ngài là định nghĩa khác. Ngài là định nghĩa khác. Ngài định nghĩa chữ Brahma ở đây đó, chữ Brahma ở đây có nghĩa là thánh nhân. Ngài định nghĩa này là thánh nhân. Thánh nhân. Ngài vẫn xài nghĩa cũ, nhưng mà Ngài lại có thêm cái nghĩa mới nữa. Brahma ở đây đó, Ngài không có xài cái nghĩa là phạm thiên không, mà nghĩa là thánh nhân. Thánh nhân. Ngay cả cái chữ Brahmana là trước đây người ta hiểu được nghĩa là Bà La Môn, là những người theo cái tín ngưỡng Bà La Môn giáo. Nhưng mà đến khi Ngài ra đời thì Ngài vẫn dùng cái chữ đó cũ, nhưng Ngài thêm một cái nghĩa mới nữa, đó là chữ Brahmana là Bà La Môn, Ngài cũng chỉ cho thánh nhân. Tức là cả Phạm Thiên thì Ngài cũng cho một cái nghĩa mới, đó là chỉ cho cái thánh pháp, thánh đạo, cho cái chánh pháp, mà cũng có nghĩa là thánh nhân. Chữ Phạm Thiên Brahmachari là cái con đường hành trì để trở thành Phạm Thiên. Mà ngay cả chữ Brahmana cũng có nghĩa là như vậy, cũng có nghĩa là thánh nhân. Hay là hay chỗ đó đó. Ngài dùng lại nghĩa cũ nhưng mà Ngài thêm cái nghĩa mới. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta biết là cái chữ file. Ngày xưa đó nó nghĩa là hồ sơ, một cái nghĩa là tên một loại cá, cá biển, cá thù, cá ngừ, cá thu, cá ngừ, cái gì tôi quên mất rồi. Nhưng mà cái chữ file này có nghĩa là con cá, mà nó cũng có nghĩa là cái hồ sơ. Nhưng mà bây giờ khi mà có cái computer ra đời rồi, mình thấy cái chữ file này là mà lại mang cái nghĩa khác, đúng không? Chắc chắn như vậy rồi. Chẳng hạn như trước đây cái chữ delete có chứ, ở trong tiếng Mỹ, tiếng Anh, trước khi mà cái computer ra đời, người ta đã biết cái chữ delete rồi. Nhưng mà hôm nay khi mà mình sử dụng computer, mình thấy cái chữ delete mình hiểu cái nghĩa nó khác một chút, nghĩa nó khác một chút. Tôi vừa thấy bây giờ thì nhìn thấy cái chữ delete là mình lập tức là mình nghĩ đến computer liền. Thêm nghĩa mới là cũng vậy. Khi mà trước khi Thế Tôn ra đời đó thì có nhiều cái chữ được dùng rồi, nhưng mà khi Ngài ra đời, Ngài cho những cái chữ đó thêm một cái nghĩa mới nữa. Cho nên cái ông Bà La Môn này nè, nãy giờ tôi đi một vòng mênh mông để làm cái gì, để tôi giải thích về kinh này. Ổng cứ tưởng Ngài như ổng vậy đó, ông nói Ngài vô rừng Ngài thiền như vậy là chắc để mà mốt trở về trạng như sư phụ đó, như Phạm Thiên đó. Ngài nói không, với một người như ta đó thì không còn một cái đam mê, một cái ước vọng gì hết, thì ta không còn chỗ để mà ta đi nữa. Kiếp mình là kiếp chót rồi, ta không có đi nữa, ta không có như các ngươi sống bên đây mà còn mong đi về chỗ này chỗ nọ ha. Nhưng mà nói với ta thì mọi hiện hữu của danh sắc, mọi hiện hữu của quẩn xứ giới đế, nó là cái sự lặp lại, nó là sự tẻ nhạt, nó là sự vô ích, nó là sự mệt nhoài. Mà ta đã làm tới luôn cái chuyện đó quá nhiều lần rồi, bây giờ ta chán rồi, ta bỏ rồi, ta không thích nữa. Cội rễ sanh tử đã cắt bỏ rồi.